thì con bạch hổ đã xông vào, làm cho cốt tháp thần thánh giật mình. Bạch hổ đứng sừng sững trên xe kéo, thân thể của nó không to lớn bao nhiêu, thế nhưng lại có uy thế khiến người khác khó xâm phạm. Đôi trong mắt tỏa ra màu vàng nhạt, giống như dao nhọn khiếp người. Người đang nói chuyện với ta sao? Nó rốt cuộc cũng nói tiếng người, mặt mày lạnh lùng, còn người tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, lấp lánh, giống như hai mũi tên muốn bắn ra ngoài. Phí lời cái gì? Mèo lớn, mày đang tự tìm đường chết đấy. Đốc thì giận dữ nói, hiện tại nó không thể liên hệ với cốt tháp. Có những làn sương mù quách tán ra xung quanh, ngăn cản nó ở bên ngoài. Niềm phòng khẻ núi, giết chết hắn. Ta rất ghét những tên nhân loại ăn nói như vậy với ta, rồi mau chóng thu lại món chí bảo này. Bạch hổ mở miệng, rồi nhanh chóng ra tay. Nó vung lên móng vuốt, giống như có một ngọn núi đập mạnh xuống, làm cho đất rung núi chuyển. Những phù văn trắng xóa nhấn chìm cả khe núi này. Phía trên xe kéo, bạch hổ ban xuống một cái túi da cho một lão giả. Lão ta nhận lấy rồi tháo dây buộc. Lúc này, miệng túi tỏa ra hào quang. Luồng hào quang này có sức hút không gì sánh nổi, giống như muốn thu lấy toàn bộ những thứ ở trong khe núi. Liên tục bị quấy nhiễu, rốt cuộc tòa cốt tháp đã thức tỉnh, bùng phát ra ánh sáng màu trắng giống như sóng biển chấn động bốn phương. Nhóc thì giật mình, vội vàng thu lại cốt tiễn cùng bảo kính, bảo vệ bản thân, rồi nhanh chóng lùi ra nơi này thật xa. Bảo bối tốt, bất luận trả giá lớn đến mức nào thì cũng phải lấy được. Các người hợp lực lại, tế ra túi cản khôn cho ta. Hai ả thiên tài tiêu nữ nhân tộc ở bên trong xe kéo, cùng với bốn tên đàn ông vạm vỡ cùng bước về phía trước giúp đỡ lão giả. Cùng nhau thúc giục túi cản khôn. Đây là chiếc túi được làm từ gia quý của thái cổ di chủng. Toàn thân bọn họ đều tỏa ra thần quang, truyền vào bên trong túi gia thú, làm cho nó càng thêm chói mắt. Miệng túi rực rỡ, nuốt lấy vạn vật, có thể thấy được những khối đá mấy vạn cân, mười mấy vạn cân bị hút tới rồi rơi vào trong túi. Mặc dù miệng túi không lớn, nhưng có thể tiếp nhận toàn bộ núi sông. Cặp mắt của nhóc tỳ hiện ra thần quang. Chiếc túi này thật sự quá lợi hại, vậy mà có thể chứa đựng vạn vật. Chứ dù có bao nhiêu đồ vật, vẫn có thể nhét vào bên trong, không cần lo lắng nặng nhẹ. Bảo bối thật là tốt, nếu như ta đoạt được, thì những thái cổ di chủng bị ta bắt đều có thể nhét hết vào trong đó rồi. Nó nắm chặt nắm đấm của mình. Bên trong khe núi, những tảng đá không ngừng bay về phía miệng túi cản khôn, thế nhưng tòa cốt tháp kia vẫn yên lặng đứng đó không nhúc nhích. Sương mù mờ mịt chuyển động xung quanh càng thêm thần bí và khó lường. Lên nào! Bạch hổ giống to tự mình ra tay, tỏa ra hào quang bao phủ túi cản khôn, khiến cho uy thế của nó càng tăng thêm. Sầm một tiếng, cốt tháp trắng tinh nhiều lần bị quấy nhiễu, rốt cuộc cũng tạo động. Thần pháp run lên mà cả cái núi sụp đổ hoàn toàn, không ngừng chấn động. Sóng gợn trừ biển làm cho dãy núi lay động mãnh liệt như là động đất. Không xong, không xong, bảo cụ này thành tinh rồi. Bạch hổ kêu lên sợ hãi, xe kéo nhanh chóng bay lên không, gần như là vào trong tầng mây trên cao, muốn duy trì một khoảng cách an toàn nhất định. Cột tháp chấn động, tỏa ra từng mảnh phủ văn, xém tí nữa đã lật tung bọn họ lên, xe kéo gần như rời xuống dưới. Thở một lần cuối, nếu như thất bại, chúng ta nhanh chóng rời đi. Bạch hổ chưa từ bỏ ý định của nó. Bọn họ lại tiếp tục điều khiển túi cản khôn. Từng làn ánh sáng bắn ra bốn phía, miệng túi tỏa ra phủ văn liền biên không dứt, từng luồng khuếch tán về bốn phương tám hướng. Cô tháp run lên nhẹ nhẹ, nhanh chóng thu lại tất cả sương mù, rồi bắt đầu tỏa sáng. Toàn thân óng ánh gần như trong suốt, có những cơn sóng khiến cho người ta sợ hãi, đang khuếch tán ra xung quanh. Nhóc tỷ thấy thế không nói hai lời, cũng không nghĩ tới việc ăn thịt con bạch hổ này nữa. Nó nhảy lên bảo kính toan ghê, rồi hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng trốn đi thật xa. Nó còn linh cảm được, có một luồng khí tức rất nguy hiểm sắp xuất hiện. Bùm một tiếng, quả nhiên ở đằng sau cốt tháp phát sáng, giống như một ngôi sao băng lao xuống mặt đất. Cả vùng núi nơi đó sụp lở, bầu trời như nứt thành bốn mảnh, phẳng phất như mặt trời nổ tung. Sức mạnh kinh khủng này bao phủ toàn bộ dãy núi. Có không ít ngọn núi đang rung động rồi kéo theo sự sụp đổ, bụi bùn nổi lên bốn phía. Nơi này hoàn toàn hủy diệt rồi. Một kiện bảo cụ thật mạnh. Nhóc tỷ chạy trốn, trong lòng vô cùng tiếc nuối.

sỉ nhục một cách trắng trợn, khiến cho đám người này biến sắc. Bị tên nhóc diều quậy này đánh bại thì cũng thôi, thế nhưng lại còn bị vờ vét làm mất hết mặt mũi. À, đừng nói các người chính là những người đã bị ta chất thành ngọn núi bằng thịt người đó chứ. Nhóc thì nghi ngờ nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt cả đám người càng khó coi hơn. Có một vài tên còn trẻ gần xanh đổi lên đầy trán, còn những lão già thì mặt biến thành màu đen thui. Nhóc tỷ cất tiếng cười vang vô cùng sảng khoái. Đám người này bị chính mình chọc cho tức điên lên rồi. Cười to như vậy khiến đám người kia càng thêm tức giận. Bọn họ rất muốn ngay lập tức lột da của nó ra. Thì ra là thế. Những người khác đang truy sát ta cũng đều giống như các ngươi, đều đến từ bốn đại gia tộc và cũng đều là bại tướng dưới tay ta. Nhóc tỷ vô cùng hài lòng nói ra. Vốn là nó vẫn đang buồn phiền, không biết vì sao luôn có người ngăn trở muốn giết chết nó. Hiện tại đã có đáp án. Đối mặt với những người từng là bại tướng dưới tay mình, nó rất là vui vẻ. Nơi này không phải là sơ thủy địa của hư thần giới. Cảnh tượng, cảnh giới cũng không có thể bị áp chế. Thậm đến như là vậy đâu. Người nạp mạng đi. Người mặc áo bào xanh thét lớn. Hắn vốn là một đời tuấn kiệt. Trong những người cùng thế hệ, rất có kiếm địch thủ. Thế nhưng khi ở hư thần giới, lại bị tên này hành hung, bị chất thành một đống lớn với tộc nhân mình. Đây là một chuyện nhục nhã vô cùng. Chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Sao lại sợ người chứ? Nếu không nghe lời ta, ta lại tiếp tục chất núi người bằng đó. Là một hồi sát kiếp, thế nhưng nhóc tỷ lại cười nói không thôi, khiến cả đám người vừa tức vừa hận. Hai tay của nhóc tỷ không ngừng kết ấn, triển khai những phủ văn ở trong nguyên thủy chân dài, hóa thành những gợn sóng biển màu vàng đánh thẳng về phía trước và chạm với cốt kiếm của tên mặc áo bảo xanh kia. Cùng nhau tiến lên tiêu diệt hắn nào. Lại thêm một tên thanh niên hồ lớn. Cùng lúc đó, có mấy lão giả bước lên phía trước. Mỗi bước hạ xuống mặt đất đều rung lên nhẹ nhẹ, giống như là người khổng lồ đang di chuyển. Ánh mắt sáng rực như bóng đêm. Bùm một tiếng, đại chiến kịch liệt nổ ra. Nhóc tỷ mạnh mẽ đối kháng với những người này. Khí huyết cuồn cuộn, phụ văn đầy trời đè ép xuống, khiến cho nó cảm thấy nghẹt thở. Bảo thuật xung kích, trấn phòng đời đây. Khí huyết của nó dâng trào, mặc dù thân thể vô song, thế nhưng trình độ phủ văn không thể nào sánh được với mấy lão giả kia, nên khoe miệng tràn ra vài vệt máu tươi. Nhiều người đồng loạt ra tay như thế, nó không phải là đối thủ. Nhóc tỷ tập trung tinh thần cao độ, mấy tên phong ấn giả lớn tuổi kia tuyệt đối không phải là người thường. Lỡ không địch lại được mà còn bị vây ở xung quanh thì chỉ có con đường chết. Nó cũng không tham chiến, lau đi vệt máu tươi để khóe miệng, vừa chiến vừa lui, không để bọn họ vây sát xung quanh. Này người trẻ tuổi, thiên tư của người quả thực kinh người, thế nhưng lại trêu phải cười không nên trêu. Côn tộc ta sao để cho người sống sót, nhận lấy cái chết đi. Một lão già quát lớn một câu. Bọn họ đã nói ra thân phận thật sự của mình, bởi vì đã xem tên thiếu niên trước mắt thành người chết rồi. Nhóc tỷ cùng bọn họ đối kháng, liên tiếp bị những phủ văn của mấy tên lão già áp chế. Bảo thuật như biển lớn ập tới, khiến khóe miệng của nó lại tiếp tục chảy máu tươi. Cuối cùng, nó đành phải sử dụng cốt tiễn màu vàng, nhanh chóng phóng vào sâu bên trong một dãy núi. Chạy đi đâu? Đám người kia không buông tha. Mấy lão già đứng trên bảo cụ, mang theo những vạn bối trong tộc truy sát theo. Những dòng chất lỏng đỏ sậm chặn ngang đường, ánh lửa dâng trào, cảnh tượng phía trước quá dọa người. Đỉnh núi đỏ chót, mặt đất bốc lên hơi nóng, hóa thành dung nham. Nhóc tỷ dẫm trên cốt tiễn màu vàng vượt qua khỏi mảnh dung nham rộng lớn này, quay đầu nhìn về phía sau, rồi lại tiếp tục tăng tốc. Ở phía sau, một đám người cười lạnh. Tốc độ của bọn hắn không thua kém gì nhóc tỷ, sớm muộn gì cũng sẽ đuổi kịp thôi. Những tộc khác không phải cũng đang theo giải thưởng sao? Chúng ta giết chết hắn, lấy đi những bảo cụ trên người hắn, rồi cắt đầu lâu đi lĩnh thưởng. Tên nhóc siêu quậy, đáng ghét vô cùng, chỉ đã lấy mỗi đầu lâu thì lợi cho hắn rồi, chẳng lẽ nên xử trí lăng trì sao? Cả đám người lạnh lùng đang bàn bạc thảo luận làm cách nào để làm nhục và lấy tính mạng của nó. Đột nhiên, nhóc tía quay đầu lại lộ ra nụ cười quái dị, vùng tay lấy ra bảo kính toan nghê rồi đánh thật mạnh xuống dưới dung nham ở đằng sau. Nhưng luồng ánh chớp không ngừng lao nhanh xuống dưới. Bùm một tiếng, dung nham sôi trào, sóng lớn ngập trời, nhiệt độ của chất lỏng màu đỏ sậm rất kinh người, dâng lên tận trời cao. Đến cùng thì cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Người cho rằng dung nham này có thể thương tổn được chúng ta sao? Một đám lão già mỉm cười, bảo cụ phát sáng ngăn lại những cơn sóng màu đỏ đang dâng lên này.

tô điểm thêm những sọc màu vàng, lưu truyền ánh sáng rực rỡ. Nó chính là Tất Vương. Pháp trượng xuất hiện ngay trước mặt nó, nhanh tay thu lấy rồi. Đáng tiếc, pháp trượng bị hư hại rồi, khó có thể phát huy được thánh uy thời thượng cổ. Mọi người tiếc nuối, phát hiện được cây pháp trượng đã bị nứt vỡ, chỉ còn lại một đoạn nhỏ mà thôi. Nhưng việc này cũng làm người khác kinh hãi rồi. Một đoạn pháp khí ngắn đều là nếu ôn dưỡng và tế luyện lại thì nhất định sẽ trở thành một chí bảo trấn giáo. Tại sao lại bị tên đó đoạt được cơ chứ? Có người không phục, âm thanh vang vọng rồi xông thẳng lên phía trước. Nhưng mà một tiếng nhẹ nhàng vang lên, phần bảo nhai tỏa ra một chùm ánh sáng đáng sợ. Trong nháy mắt, đánh hắn thành đống thịt nát. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cố gắng trấn tĩnh mình lại, không dám nói bậy nữa. Tật Vương quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua mọi người. Chúng ta cũng đã tiến vào rừng đá rồi, cũng đã cầu thông với pháp khí thời thượng cổ, nên phải tìm kiếm một vài bảo cụ thuộc về mình. Những tiền tài của các tộc ánh mắt đều thèm thuồng, chèn chúc nhau đi vào trong. Sau khi tiến vào, nhóc thì đảo mắt liên tục, ngắm nhìn một vài khối đá hình hổ nằm, rồi nhìn một khối đá hình thanh ngưu, lại nhìn về khối đá hình chân hống, nuốt mặt trăng ở đằng trước kia. Cặp mắt mở thật to, tràn đầy vẻ vui sướng. Của ta, tất cả là của ta. Mắt của tên nhóc tham tiền này lấp lánh đầy ánh sao, nắm chặt quả đấm nhỏ. Nếu như bên trong những tảng đá này đều phong ấn bảo cụ thì thật sự rất dọa người. Như thế mới đáng được mệnh danh là phần bảo nhài chứ. Những phong ấn giả của bà tộc Lì Uyên Bồng rốt cuộc cũng đã tới nơi. Sau khi quan sát những viết ở trên tấm bia này thì lại quay sang nhìn nhóc tì, trong mắt hiện ra những hung quang. Nhưng nói chung vẫn không dám dễ dàng đảm bậy. Cứ ở đây đã, chờ sau khi rời khỏi phần bảo nhai rồi hẵng lấy tính mệnh của hắn. Ôi, mèo lớn cũng tới đây rồi hả? Nhóc tì vừa quay người lại thì nhìn thấy bạch hổ. Bạch hổ rít gào không ngừng, trong mắt lộ ra hung quang. Mèo lớn, người đang gọi ta sao? Sao lại giống như một con mèo con vừa sinh ra, không có chút sức lực nào hết thế? Lớn tiếng thêm tí nữa xem nào. Nhóc tì đưa tay áp sát vào tai, ý như không nghe thấy gì hết. Bạch hổ ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm rất thấp. Sau khi rời khỏi phần bảo nhai, ăn sẽ lấy tính mệnh của ngươi. Nó không dám lớn tiếng, nếu không nhất định sẽ biến thành một đống thịt nát. Nhóc tì cũng không có tức giận làm gì, trái lại nhổ một bãi nước bọt rồi nói, cứ chờ, rồi hồi sau ngươi sẽ rõ thôi. Đỉnh núi thật trống trải, những tảng đá xếp ngang dọc, đi vào tận cùng bên trong rừng đá, khiến người khác phải thán phục. Trên rất nhiều tảng đá có những đồ án rất sống động như kim ô trục điện, tửu ngưu vượt biển, côn bằng dường cánh. Những bức tranh còn sót lại thời thượng cổ có rất nhiều thể loại, không biết ám chỉ điều gì. Từ sự liên này có rất nhiều thiên tài tìm hiểu nhưng vẫn không có kết quả. Có thể đó chỉ là những ghi chép về sự huy hoàng của năm xưa. Bảo cụ, mày đang ở đâu? Nhọc tì lẩm bẩm nói. Rừng đá thật bao la, đã tàng lờm chởm. Nó tìm bị cảm ứng nhưng không thu được bất kỳ kết quả nào. Lợi dụng những phù văn được ghi chép trong quyền thủy trần giải để mà tiến hành câu thông nhưng vẫn vô dụng. Chuyện gì xảy ra thế này? Đã có vài tên sinh linh đoạt được bảo cụ. Vì sao ta lại không có gì hết? Nhóc tì vò đầu bứt tai, khuôn mặt nhằn nhó. Nó hết quạo trái quạo phải, nhìn thấy mấy tên phong ấn giả đang tụ lại thương lượng điều gì. Có người lau chùi một tảng đá lớn, còn có người nhìn cẩn thận cảm ứng. Nhóc tì từ phía sau đi tới, vỗ vỗ bả vai một người trong số đó rồi nói, lão ca, có thu hoạch được gì không? Hả? À, không có thu hoạch gì hết. Lão già lắc đầu, sau đó cảm thấy có gì đó không đúng. Thanh âm này sao lại non nớt như vậy? Bọn họ đồng thời quay đầu lại. Chỉ thấy một tên nhóc con khuôn mặt bẩn thỉu, mắt to lùng lình, đứng ở trên một tảng đá, đang kiễng chân vỗ vai một người trong bọn họ, làm ra vẻ rất thân thiết. Cút sang một bên. Lão già bị vỗ vai tức giận đến nỗi rồng mép dựng cả lên. Đây chính là cường địch sinh tử, đã giết chết những thiên tài trong tộc của bọn họ. Vậy mà mặt dày đã bắt tay làm quen. Chắc não không có nếp nhăn rồi. Lão ca chú ý một chút hình tượng đi. Ta và ngươi đều là những cao nhân, phải biết độ lượng và bao dung cho người khác chứ. Nhóc tì đạp lên một tảng đá lớn kiễng chân, lại tiếp tục vỗ lên bả vai của lão già kia. Lão già kia tức đến gần học máu rồi. Nếu như nơi này không phải là nơi ngừng chiến, thì hắn lập tức sẽ đập tên nhóc siêu quậy đến kêu cha gọi mẹ luôn. Nhóc con, mày đang khiêu khích tao à? Đừng nghĩ là tao không dám động thủ nhé. Những người khác tức giận, răng nghiến ken kẹt. Mấy vị lão ca ơi, vậy là các vị không đúng rồi. Cái gọi là đối thủ chân chính đó là phải tôn trọng, hỗ trợ, nhung nhớ lẫn nhau. Chúng ta có thể quyết chiến sinh tử, nhưng khi ngồi xuống thì vẫn có thể nâng cốc, cười nói vui vẻ, bàn luận những chuyện của thiên hạ. Nhóc thì không ngừng lắc đầu. Thằng oát con, ai thèm nhớ nhung đến mày chứ? Nếu không phải ở nơi này thì tao đã dùng một ngón tay mà đè chết mày từ lâu rồi. Một lão già tính tình đóng này sắp nổi điên lên rồi. Lão ca, người hỏa khí quá nặng rồi. Ta dám nói, phụ văn ở gan của người xảy ra vấn đề rồi đấy. Hỏa khí quá nặng sẽ ảnh hưởng đến phúc phận sau này. Nhóc tỷ lao về đằng trước, đạp lên trên một tảng đá lớn màu xanh, ôm chầm lấy cổ của hắn. Cút, té sang một bên cho ta. Lão già phản ứng, tên nhóc còn hỗn láo, vậy mà cũng dám xưng huynh gọi đệ với lão phụ. Đáng ghét nhất chính là không lâu trước đây còn chém chết con cháu của mình. Mấy lão già độ khí bừng bừng, nếu như có thể động thủ thì đã nhào tới lột da nhóc tỷ ra rồi. Cuối cùng, nhóc tỷ lắc đầu vỗ vỗ bả vai bọn họ, sau đó lại vỗ vỗ cặp mông của mình rồi xoay người rời đi. Nhóc còn bất dậy, mấy người kìm nén tức giận. Ở bên cạnh, con bảo viên hoàn toàn đèn thui, cười khà khà không ngừng, sau đó rời cặp mắt nham hiểm về phía nhóc tỷ tràn đầy sát khí. Đó chính là con thái cổ dị chủng mà nhóc tỷ đã gặp ở dưới chân núi. Nhóc tỷ lườm nó nói, nhìn cái gì mà nhìn, khỉ đột, đừng có nhìn ta tràn đầy thần vật như vậy. Ta không quen, với lại ta cũng không có thường nhớ gì người cả. Cũng may là người hình người nên không thể cho vào trong nồi hầm được. Bảo viên giận dữ, nện mạnh vào lồng ngực của mình. Nó rất muốn há miệng gào to, nhưng sực nhớ ra liền nhanh chóng lấy tay che miệng lại, cố gắng nuốt cơn giận vào trong lòng. Trong cổ họng phát ra những tiếng gừ gừ. Này khỉ đột, người cười cái gì thế? Ta nói mắc cười lắm hả? Vui mừng hát hò vang vọng vậy hả? Nhóc tỷ trợn mắt. Bảo viên xoay người bỏ chạy, cả người run cầm cập, cố gắng che kín miệng không dám buông tay. Nhưng làn khói trắng từ trong lỗ mũi bay ra ngoài. Này khỉ đột, sao lại chạy nhanh thế? Có chuyện gì vui mừng thì nói cho ta biết đi. Cùng nhau chia sẻ. Một người vui không bằng mọi người cùng vui, như thế là ích kỷ đấy. Khỉ đột nhịn không được nữa, đến cả lỗ tai cũng bắt đầu xịt khói trắng. Chạy thật nhanh ra khỏi rừng đá, ngửa mặt lên trời thét lớn. Tên khỉ da vàng kia, đừng để ta bắt được, nếu không ta sẽ xé nát người ra. Nó chạy xuống dưới mười mấy trượng, đứng lên một tảng đá lớn, dừng hết sức nện mạnh vào ngực, chẳng các gì tiếng sấm rền. Âm thanh chấn động cả trời đất, tỏa ra cơn thịnh nộ trong lòng. Mi hầu lão huynh, thông tí viên huynh, các người phải chú ý, tên khỉ đột ở dưới kia muốn xé nát, ăn thịt các người kia. Nhóc tỷ hào tâm nhắc nhở, mấy con khỉ đó chẳng biết nói gì, chỉ trợn tròn con mắt.